Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 130, đào mộ lên, chôn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ con đường sáng nha. Doanh Thiên bình thản nhìn trước mặt Lộc Minh, cười cười đầy ý vị nói ra. Nhìn Doanh Thiên nụ cười kia, Lộc Minh là lập tức hiểu ra thế gian vốn không có cơm trưa miễn phí, muốn hắn đồng ý, nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý. Thế nhưng là Thanh Lộc Thần Điện bọn hắn, đồ vật mặc dù nhiều, nhưng hắn biết muốn lọt vào mắt Doanh Thiên đồ vật chỉ sợ là không có. Không biết tiểu hữu, không, đại nhân muốn thứ gì đâu. Lộc Minh không khỏi khẩn trương. Hiện tại có thể cải tiến huyết mạch mới là việc khẩn cấp nhất, thứ gì cũng có thể bỏ ra được. Gọi công tử, Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, sau đó nói tiếp. Không vội, chờ nghĩ ra lại nói. Nghe vậy, Lộc Minh không khỏi cười khổ. Công tử ý ta đã thủ. Trải qua một đoạn đường dài, rốt cuộc vách ngăn nội khu chính là xuất hiện trước mắt bọn hắn. Lập tức thần hạm của Thanh Lộc Thần Điện khởi động trận pháp vượt qua không gian, trong chốc lát chính là xuất hiện phía sau vách ngăn, tiến vào nội khu. Thời điểm vừa mới tiến vào nội khu, một cỗ hoàng uy nặng nề ép tới, để cho thiên thần trở xuống cơ hồ thở không nổi. Cho dù là thần vương hay là thần tôn cũng là cảm thấy áp lực cực kỳ. Nơi này trải qua vạn cổ, mặc dù mỗi lần chôn xuống thần hoàng cấp độ là không nhiều, nhưng là tích lũy đủ nhiều đến dọa người. Có lẽ phải lấy hàng vạn mà tính thần hoàng cấp bậc yêu tộc tồn tại ở đây. Nói về yêu tộc cấp bậc cũng không xưng thần. Ví dụ như yêu tộc không có đạt tới yêu thần, liền gọi là nhất giai ma thú cho tới thập tam giai ma thú. Tương đương với nhân tộc tam cảnh phàm thai cho tới thông thần cảnh. Gọi là yêu thần, là chỉ ma thú đạt tới thần cảnh. Sau đó là hư yêu, địa yêu, chân yêu, nguyên yêu, thiên yêu, yêu vương, yêu tôn, yêu hoàng, yêu đế. Tương đương với hư thần cho tới thần đế. Mà lại, đây chỉ là cách gọi chung của yêu tộc, mỗi một tộc tùy theo cũng sẽ có xưng hô riêng. Giả dụ như long tộc đạt tới thần vương, liền xưng là long vương, hoặc là long tôn, long hoàng, long đế. Hoặc như xà tộc liền có xà vương, xà hoàng. V.V. mà nội khu thần thú phần chính là chôn lấy yêu hoàng cấp bậc. Cho nên, nơi này tràn ngập khí tức yêu hoàng, cực kỳ cường đại. Tiến vào nội khu đằng sau, thần hạm của Thanh Lộc Thần Điện chính là hướng thẳng tới bên trong mộ phần, hướng bọn hắn nơi chôn cất tổ tiên mà tiến đến. Chỉ thấy xa xa, liền lộ ra một khu mộ phần tương đối rộng lớn. Khu mộ phần này, sắp xếp ước chừng hơn ngàn cái mộ phần, hiển nhiên là đã từng chôn cất hơn ngàn tôn yêu hoàng. Lúc này, chỉ thấy nơi đó đã đứng lấy từng cái bóng người, ước chừng có khoảng 500 tôn. Hơn 500 tôn này, chính là tổ tiên của Thanh Lộc Thần Điện chôn cất từ vạn cổ đến nay, chính là một cỗ hùng hậu lực lượng. Cũng nhờ vào cỗ lực lượng này, mà nhiều thế lực khác cũng không dám manh động, cho nên Thanh Lộc yêu tộc coi như vẫn có thể kéo dài đi xuống. Lý do nơi này có hơn ngàn ngôi mộ, nhưng là chỉ còn 500 tôn yêu hoàng là vì trải qua quá lâu thời gian, quá nhiều chuyện xảy ra cho nên cũng không còn đầy đủ. Bọn hắn hôm nay đứng đây chờ chính là chờ hậu thế tới viếng thăm. Chờ cho thần hạm đỗ lại. Trên thần hạ một đám hậu nhân chính là tiến xuống xếp hàng quỳ lại chính mình chư vị tổ tiên. Sau đó một chiếc to lớn mà nặng nề đồng quan được khiêng xuống. Khiêng xuống đồng quan chính là chư vị yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, bên trong đồng quan chính là vị thần hoàng duy nhất kia. Bỗng nhiên, trong đồng quan rung lắc kịch liệt giống như người bên trong muốn đi ra. Không cần, đều đã khổ cực trước tĩnh dưỡng ngàn năm, sau đó lại nói. Một vị yêu hoàng đưa tay ấn xuống, hiển nhiên hắn rõ ràng những năm này khổ cực. Rốt cuộc bọn hắn thực hiện nghi lễ chuẩn bị đem vị yêu hoàng kia chôn lấy. Nhìn cảnh lão tổ sắp được chôn xuống, khiến cho những đệ tử này không khỏi cảm thấy buồn rầu, bọn hắn mất đi vị yêu hoàng cuối cùng tọa trấn, sẽ là thảm càng thêm thảm. Nhưng là đúng lúc này, một cái hời hợt thanh âm vang lên phá tan bầu không khí này. Cũng không biết kẻ nào ngu xuẩn chọn tới cho các ngươi cái này chỗ chôn cất. Nghe vậy, bọn hắn chính là giật mình nhìn qua chỉ thấy Doanh Thiên không biết từ lúc nào đã đứng đó. Bộ dáng lắc đầu thở dài. Tiểu tử ở đâu tới, dám bậy miệng có hay không muốn chết. Một cái có vẻ lớn tuổi đệ tử tức giận quát lớn. Hiển nhiên Doanh Thiên câu nói kia là để cho bọn hắn tức giận. Liền chư vị yêu vương cùng yêu hoàng đều không khỏi nhíu mày nhìn tới. Lúc này Lộc Minh cũng là hốt hoảng chạy tới can. Công tử, người có thể hay không đừng nói những lời như vậy. Lộc Minh giọng nói chính là run run, coi như hắn là thần vương, nhưng là dưới 500 vị yêu hoàng tổ tiên nhìn tới cũng là khiến hắn đứng không vững. Ta nói sự thật mà thôi, các ngươi nơi này mộ phần khí vận không tốt tất nhiên sẽ ảnh hưởng hậu thế. Không tin, nhìn một chút các ngươi thảm hại cỡ nào. Doanh Thiên bộ dáng không chút nào sợ hãi thản nhiên nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Dám xúc phạm chúng ta tiên tổ, ngươi thật đáng chết. Doanh Thiên lời nói, chính là đem toàn bộ đệ tử của Thanh Lộc Thần Điện chọc giận, bọn hắn rất có tư thái đem Doanh Thiên giết chết. Im lặng, một vị yêu hoàng đem đám đệ tử áp xuống, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Doanh Thiên. Vị này yêu hoàng tên tuổi đã sớm lãng quên, thậm chí chính hắn cũng quên mình danh tự. Có thể thấy được trên người hắn loại thời gian gột rửa tang điền kia. Hắn mỗi một sợi râu, tóc thậm chí là trên người bộ y phục rách dưới kia chính là nhuộm màu thời gian. Hắn cái này chính là ở đây cổ lão nhất một trong, cũng là có tiếng nói nhất trong chư vị yêu hoàng. Vị này bằng hữu có thể hay không nói rõ một chút. Hắn thanh âm có chút vô lực nói ra, đứng tại trước mặt vị yêu hoàng này, Doanh Thiên vô cùng bình thản, tự nhiên vô cùng. Cái này để nhiều người vì đó mà kỳ quái. Dù sao đây hay là một vị yêu hoàng, vô cùng cường đại, đừng nói Doanh Thiên dạng này một cái vô danh tiểu bối, cho dù thần vương, hay là thần tôn đứng trước yêu hoàng đều cảm thấy cực kỳ áp lực. Tuyệt không thể tự nhiên như thế kia, mà vị này yêu hoàng, gọi Doanh Thiên một tiếng bằng hữu cũng là để đám đệ tử không dám nói gì. Ta nói, các ngươi chọn mộ phần, chính là ngu xuẩn, đem các ngươi hậu thế khí vận hỗn loạn. Doanh Thiên nói lại một câu, bằng hữu, lời này nói đến thế nào, vị này yêu hoàng nói. Chúng ta mộ phần chính là do tiên tổ tự tay ấn xuống, chính là đặt tại thần thú phần một đường đại vận. Kỳ thật tại trên thần thú phần chảy dài lấy rất nhiều đường đại vận, cái này đại vận cực kỳ thần bí, vạn cổ đến nay ít người có thể lý giải. Những đường đại vận này tựa như long mạch một dạng, chảy dài khắp thần thú phần, sau đó đều là chảy về trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa tiên tổ của Thanh Lộc yêu tộc chính là chọn lấy một đường rất lớn đại vận mà đặt mộ phần, hy vọng dưới đại vận gia trì mà khiến cho hậu thế phồn hưng. Nhưng là không hiểu vì sao Thanh Lộc yêu tộc ngày càng xuống dốc không thể phát triển. Các ngươi tiên tổ cũng là ngu xuẩn không thể ngu xuẩn hơn, hắn tự mình cho là đúng, nhưng là lại không biết dựa vào hắn chút tài mọn cũng dám suy đoán đại vận dạng này. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, không có chút nào nể mặt mũi trực tiếp mắng tới trên mặt tiên tổ bọn hắn. Cái này để những cái kia đệ tử cơ hồ là nhịn không nổi. Rất muốn lao tới giết Doanh Thiên, nếu là không có chư vị lão tổ ở đây trấn áp xuống, có lẽ thật đã xảy ra. Liền lúc này chư vị yêu hoàng cũng là cảm thấy nóng mặt, dù sao trước mặt bị một cái nhân loại chửi bới tổ tiên, đó là không thể nhịn sự tình. Duy nhất vị kia yêu hoàng không có sinh khí, mà là hiền lành cười nói. Bằng hữu có thể hay không nói rõ một chút. Nói dễ hiểu, các ngươi chút thực lực này, không có tư cách đi hưởng đường đại vận này quá mạnh, sẽ lũng đoạn vận thế hậu nhân. Doanh Thiên trực tiếp nói ra, không chút khách khí. Về đại vận, vận thế, hay là khí vận dạng này huyền ảo thâm sâu, Doanh Thiên cũng sẽ không giải thích nhiều, cho dù giải thích bọn hắn căn bản không hiểu. Đại vận thế thuộc về trong thiên địa thâm sâu huyền ảo nhất một trong, nó tồn tại trong thiên địa, bao phủ khắp nơi, đương nhiên không thể nói qua vài lời, chỉ có tự mình đi lĩnh hội mới có thể hiểu lấy. Lại nói, bọn hắn tiên tổ chọn lấy đường đại vận này đương nhiên tốt thuộc về một trong những đường đại vận lớn nhất trong thần thú phần này. Nhưng là, muốn hưởng đồ tốt cũng cần có thực lực. Bởi vì đường đại vận này quá mạnh, mà bọn hắn thực lực không đủ tất sẽ để cho đại vận áp chế ngược lại bọn hắn khí vận gây nên ảnh hưởng tới hậu thế. Phần mộ tổ tiên không tốt đương nhiên sẽ để cho hậu nhân trì trệ không tiến. Đây là mối liên kết từ vạn cổ đến nay tồn tại. Như vậy, bằng hữu có cao kiến gì đâu. Vị yêu hoàng này không khỏi hỏi thăm, coi như ta cùng các ngươi có duyên, nói cho các ngươi một chút. Doanh Thiên cười cười nói ra, chính là đào mộ lên, chôn lại. Lời này đi ra, lập tức gây nên oanh động. Cái gì, đào mộ lên, chôn lại, đây là cái gì sáng kiến? Có đệ tử không tin vào tai mình hét lên, coi như chư vị yêu hoàng cũng là không thể tin tưởng. Liền vị kia yêu hoàng cũng là trầm mặc nhất thời không biết nên làm thế nào. Lời khuyên đã cho các ngươi, về phần quyết định liền tùy. Doanh Thiên bỏ lại một câu, sau đó hắn quay lưng bước đi, chậm rãi treo lên thần hạm, lôi rượu ra uống. Lộc Minh lúc này cũng là toát mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho đúng, cuối cùng, cũng là đi theo Doanh Thiên. Công tử, nhất định phải đào mộ lên sao? Lộc Minh không khỏi hỏi thăm một câu. Doanh Thiên không có đáp, chỉ mỉm cười mà thôi. Thấy vậy, Lộc Minh cũng là biết ý, lại không tiếp tục hỏi. Chỉ là đứng yên đó mà thôi. Cũng không biết bên dưới kia bọn hắn sẽ là đưa ra thế nào quyết định. Đào mộ lên tuyệt không phải đơn giản sự tình, đây chính là đối với tiên tổ bất kính. Nhìn về phương hướng trung tâm, vị yêu hoàng kia trong lòng cũng là không biết phải làm thế nào. Dù sao bên trong khu trung tâm kia, nhất định tồn tại bọn hắn tiên tổ chỉ là coi như vị này yêu hoàng cũng chưa từng thấy qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn quyết định hôm nay rất quan trọng, sẽ cải biến toàn bộ chủng tộc vận mệnh, có thể sẽ đưa chủng tộc tiến xa, đạt tới ngày xưa thịnh vượng. Hoặc là để cho bọn hắn đi hướng diệt vong. Một ngày, Lộc Minh nhận được lệnh, chính là hướng Doanh Thiên nói ra. Công tử, chư vị lão tổ đã thương lượng, quyết định nghe theo công tử lời nói, mong công tử chỉ điểm thêm một chút. Tốt, nên là dạng này sáng suốt. Doanh Thiên gật đầu, sau đó nói ra. Đem toàn bộ mộ phần từ bên ngoài đào lên, chôn lại vị trí khác. Nói đoạn, Doanh Thiên chỉ ra ba cái vị trí khác tương ứng với ba khu vực. Còn phải chôn lại tất cả sao? Lộc Minh toát mồ hôi hột, chính xác, liền bên trong cũng cần chôn lại. Doanh Thiên chỉ hướng trung tâm cười nói. Bọn hắn đặt mộ phần chính là trên một đường đại vận nối tiếp nhau từ ngoài vào trong. Cho nên muốn thay đổi chỗ chôn cũng liền phải đồng loạt thay đổi, chỉ cần chọn một cái khác vị trí là được. Lộc Minh thụ ý, sau đó lại lui ra, rất nhanh liền nhận được quyết định. Đã làm, liền làm cho tới. Đích thân mấy vị thần hoàng lên thần hạm dẫn dắt đám con cháu, bắt đầu quay trở ra biên giới khu tiến hành chôn lại từ đầu. Có thần hoàng thúc đẩy, thần hạm tốc độ tăng lên không chỉ 10 lần. Còn những người còn lại, tiến hành đào mộ nơi này. Doanh Thiên cũng không có đi cùng, mà là tùy tiện tìm lấy một cái nhà đất tiến vào, sau đó phong bế không gian. Tại đây, hắn thi triển ra đại thủ đoạn, đem tầng tầng lớp lớp không gian chồng chất lại, sau đó vận dụng không gian đại đạo, để cho một cái phân thân vượt qua trùng điệp vô tận không gian. Cũng là không biết đi tới bao lâu, rốt cuộc tới. Nơi này là một cái trắng xóa không gian, khắp nơi đều bao phủ lấy một màu chói mắt trắng xóa. Tại nơi này, không biết từ bao giờ đã chờ lấy một người, một cái nhìn không rõ thân ảnh. Hắn toàn thân bao phủ bởi ánh sáng, cho nên không biết hắn là ai, nam, hay là nữ. Hoàn toàn không biết, ngươi rốt cuộc tới, nhìn thấy Doanh Thiên xuất hiện, thân ảnh kia lên tiếng. Đây là một cái nam nhân, bởi vì hắn giọng nói, chính là nam nhân. Cách chương.